cửa Phật tháp cũng đóng lại. Từ đó về sau, cửa Phật tháp cũng không thấy mở ra nữa. Phong Phi Vân sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tòa Phật tháp thần thánh kia, trong lòng có chút đắng chát. Tự hồ có thể hiểu rõ dễ dụa, gút mắc, bất đắc dĩ, hiểu ra trong lòng ở Vu Thanh Họa. Mình tự hồ cũng không thực sự cởi nàng mà. Nàng là ai thế? Hiền Viên nhất nhất nói. Là Phật tôn tòa Phật trai này. Thánh nữ điện hạ, lần này ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Quan hệ giữa chúng ta cực kỳ phức tạp, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ đâu. Phong Phi Vân mặt già đỏ lên, mình nói chuyện tự hồ không có chút lực lượng nào cả. Đúng lúc này, là Ngọc Nhi từ trong rừng trúc vội vã chạy ra. Sau khi chứng kiến Phong Phi Vân khuôn mặt đỏ lên, có chút lo lắng nói. Thai nhi trong bụng là Phù Tỷ Tỷ đang độc, sinh ra dị tượng. Phong thiếu gia, người mau đi xem một chút đi. Phong Phi Vân đã triệt để không thể giải thích cho Hiền Viên nhất nhất được nữa. Được rồi, hắn cũng thừa nhận Thiên Quốc tự hồ thực sự có chút ít chương khí mù mịt. Sao lại đột nhiên sinh ra dị tượng? Dẫn ta qua xem thử. Phong Phi Vân và La Ngọc Nhi vội vàng rời đi. Lông mày Hiền Viên nhất nhất có chút cau lại, trong nội tâm cũng sinh ra hiếu kỳ, đi theo. Lúc Phong Phi Vân đuổi tới lầu các mà Long La Phù ở lại, rất nhiều người đã tụ tập ở đây. Thiên Vũ thần nữ, Diều Cát, Tuyết Lang, Quý Gia hai tỷ muội, Phong Khanh Khanh. Dị tượng sinh ra ở đây rất lớn, trần nhiếp nhân tâm. Có một đạo cột sáng màu tím từ trên lầu các vọt lên, xuyên phá hư không, thẳng vào đám mây, tự hồ như muốn xung phá toàn bộ cao cấp bí cảnh. Thảm thực vật xung quanh đều đang điên cuồng sinh trưởng, bị kín một tầng ánh sáng chói lọi màu tím, ống ánh sáng lòng lanh như từ ngọc tạo hình. Từng đạo đại đạo thần âm xuyên thẳng qua trên hư không, có vô số quang vũ từ trên trời giáng xuống. Trong quang vũ xuyên thẳng lấy lôi đình, thần tính mười phần, như có một vị lôi thần hàng lâm mảnh đại địa này vậy. Tất cả mọi người bắt đầu lui về phía sau. Của lực lượng này thực sự quá mức khiếp người, hủy diệt và sinh cơ cùng tồn tại. Toàn lầu các kia trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, mà thực vật chung quanh lại sinh trưởng nhanh hơn. Trong nội tâm Phong Phi Vân rất lo lắng cho lòng La Phù, nhiều lần muốn đi qua nhưng lại bị lôi đình bổ trở về. Đây không phải là lôi điện bình thường, có thể là diệt nhân đạo. Đây là thai kiếp, mà chỉ khi thánh thai xuất thế mới có thể sinh ra. Chẳng lẽ có một thánh linh tương lai muốn xuất thế sao? Hiền Viên nhất nhất còn mắt linh động, nhìn xuyên tất cả vô căn cứ, trong nội tâm khiếp sợ dị thường. Thánh thai chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại thời thái cổ, ở trên điển tịch cổ xưa mới thấy được ghi lại, trong hiện thực không thể gặp. Mà ô quỳ nhảy xuống, ánh mắt lẫm lẫm, kích động dị thường nói. Đây không phải là thánh thai, là thần thai. Thánh thai chỉ cần trải qua một lần thai kiếp là có thể xuất thế, nhưng thần thai cần trải qua 3 lượt thai kiếp, lúc này mới chỉ là lần thai kiếp đầu tiên thôi. Vô luận là thánh thai hay là thần thai đều sẽ khó tồn tại, sẽ bị trời ghét. Lúc nó còn ở thai nhi thượng thiên, đã nghĩ cách muốn gạt bỏ, không thể để cho yêu nghiệt bực này xuất thế. Lôi điện càng thêm kinh khủng đánh xuống dưới, chừng trên 100 đạo, điện quang như đao, chà phá đại địa trời xanh. Phong Phi Vân rất lo lắng, không biết lòng La Phù giờ phút này thế nào rồi. Mà ô quỳ vô cùng đau đớn nói, cháu nuôi ta vẫn chỉ là một thai nhi, còn chưa uẩn dụng ra thần trí đã gặp phải kiếp nạn như thế, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Ai vậy thì phải xem trời xanh có bổn sự đó không đã. Phong Phi Vân trực tiếp bay lên trên trời xanh, sắp nhập vào kiếp vân, xuyên thẳng qua giữa lôi điện. Đây là thiên phạt kiếp lực, ngoại nhân đều hỗ trợ sẽ thừa nhận gấp kiếp lực 10 lần, đủ khiến cho người thần hồn câu diệt rồi. Hiền Viên nhất nhất không nghĩ đến Phong Phi Vân lại xúc động như thế, tế ra một thanh cổ kiếm muốn đánh Phong Phi Vân trở về. Không còn nhiều như vậy rồi, gấp 10 lần thì gấp 10 lần. Tốc độ Phong Phi Vân cực nhanh,

Bất quá từ công tử ngươi cũng không cần lo lắng. Hiên viên nhất nhất chính là thánh nữ từ Nguyệt Thiên Cảnh. Đường kim chi thế, ngoài trừ những tu sĩ yêu tộc ra, không ai dám động đến nàng đâu. Yêu tộc? Thần sắc Lưu Tử Tử khẽ động, sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên đứng lên, sau đó vội vàng rời đi. Phong Phi Vân cười nhạt một tiếng, không hề vì chuyện này mà lo lắng, bắt đầu củng cố tu vi vừa đột phá. Mấy ngày nay, cảnh chủ phủ trở nên càng lúc càng náo nhiệt, có rất nhiều tu sĩ cường đại từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Tuyệt đại đa số đều là tài tuấn một đời tuổi trẻ, đến từ hơn 8.000 vực trong Diệp Hồng Cảnh. Đỉnh tiêm tài tuấn của mỗi một vực đều đến cảnh chủ phủ, có vực cực đại còn điều động hơn 10 vị tài tuấn, mà một ít vực tắc nhỏ yếu thì chỉ có một người với tư cách đại biểu tiến đến. Đương nhiên mỗi một vực đều có cường giả thế hệ trước dẫn đội, nhưng lão nhân này cũng đều là bá chủ uy trấn một phương, sừng hùng ở một vực, khiến vô số người kính sợ. Ở trong đó, tự nhiên không thiếu một ít người trẻ tuổi, kinh tài tuyệt diễm. Trong đó có một vị thiếu niên đến từ Mặc vực, tên là Mặc Ngấn. Hắn đi tới trong cảnh chủ phủ, đại chiến tứ phương, đánh cho tất cả thiên chi kiêu tử đều đầy bụi đất, chỉ lộ ra chiến lược siêu phàm. Mặc gia ngược lại che giấu được sâu, không hồ là một trong 36 cổ thế gia Diệp Hồng Cảnh. Người thừa kế bồi dưỡng gia cũng cường đại như thế. Trước kia chưa từng nghe nói qua danh tự Mặc Ngấn bao giờ. Nghe nói Mặc gia đưa kẻ này đến Thiên Đô Sơn tu hành, ngày gần đây mới quay về. Thì ra là như thế. Dĩ nhiên là đệ tử từ đó đi ra, chẳng trách mạnh như thế. Quả thực so với vị lão bát kia của Cố gia còn mạnh hơn. Không chỉ Mặc Ngấn bộc lộ tài năng, còn có một nữ đệ tử của một tòa đạo môn tinh cung cũng có biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, nhưng nàng lại bảo trì ít xuất hiện. Không ai biết nàng mạnh như thế nào. Chỉ có một lần, một vị thiên kiều kiệt xuất của trung cổ thế gia ngấp nghe mỹ mạo của nàng, muốn cùng nàng bắt chuyện, nhưng lại bị nàng dùng một sợi tóc dài đánh bay. Sau này có người truyền, vị nữ đệ tử này chính là thiên kim của vực chủ Thủy Kỳ vực, bái nhập dưới trướng đạo môn Vô Thọ Tình Cung, hiện giờ chính là tình nữ của Vô Thọ Tình Cung. Phong Phi Vân đứng trên một phiến thư nhai, tay nâng một cuốn cổ kinh, ngẩng đầu nhìn qua thần xa. Phi châu không ngừng bay qua thiên mạc, có vô số tu sĩ ngang trời mà qua, hít một tiếng. Xem ra, đã phải lên đường rồi. Nhiều khi đã tới niết bàn đệ lục trọng là có thể trở thành đệ nhất thiên kiêu của một cảnh. Bất quá, đệ nhất thiên kiêu cũng chỉ là bọn hắn tự phong thôi. Một người truyền, 10 người truyền, cũng không nhất định chính là đệ nhất thiên kiêu chính thức. Dù sao một cảnh thực sự quá mức rộng lớn, thậm chí một vực cũng có khoảng cách cả ức dặm. Không ai biết đến cùng có bao nhiêu cường giả lánh đời không ra, có được thực lực cường đại. Trong một ít thánh thôn cổ xưa, dưới địa đề cùng lâm vắng vẻ, Hồng Hoàng đại sầm viễn cổ đều có thể ẩn cư một ít thánh hiền. Đệ tử bọn hắn dễ dỗ ra, cũng chưa chắc đã xuất thế. Bọn hắn lại một mình tinh tu, không muốn người biết. Cường giả hiện lộ ra cũng chỉ là một bộ phận cực nhỏ nổi mặt ngoài. Chỉ đến khi chính thức cần đến bọn hắn mới sẽ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hiện giờ chính là lúc cần đến bọn hắn rồi. Những thiên kiêu che giấu của các trung cổ thế gia kia đều được triệu hoán về gia tộc. Đám người hung ác quanh năm lịch lãm rèn luyện ở vạn tộc chiến trường cũng đều nhao nhao trở về. Lần này tiến đến Thánh Đình là do ta và Lưu Tư Tư dẫn đội. Những thiên chỉ kiều tử đến từ tất cả các vực trung cổ thế gia này, hãy cùng giải quyết đi. Bọn hắn đều kiệt ngạo bất tuân, làm thiếu niên thiên vương một phương, đoán chừng sẽ không dễ ở chung đâu. Lưu Tổ Hồng lung vác hai tay, trên người có từng đoàn lực lượng mạnh mẽ đang lưu động. Nàng và Phong Vi Vân vào hai ngày trước đã đính hôn. Lúc ấy ba vị thất cấp bán yêu của bán yêu mình cũng đều trình diện, cùng nhau chứng kiến việc này. Bán yêu mình đối với cái này thập phần nhận đồng. Ba vị thất cấp bán yêu kia cũng đều lệ nóng danh trọng, kích động không thôi. Cảm giác được địa vị bán yêu thực sự đã bắt đầu không giống trước kia rồi. Tin tức bán yêu lấy quận chúa chuyển lại bán yêu mình, dẫn tới kinh thiên đại chấn động. Tất cả bán yêu đều trở nên hãnh diện.